Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, xui xẻo hải quân. Mười mấy chiếc to lớn quân hạm bị sóng biển cuốn sạch lấy hướng về nơi xa bên trong biển sâu vỗ tới. Tại những này sóng biển phía trên một mảnh hải quân tại trong tiếng thét chói tai đi theo chiến hạm. Hướng về nơi xa bay đi bay thẳng đến ra ngoài khoảng cách Ohara 110 cây số địa phương. Sóng biển lắng lại, những hải quân này chiến hạm răng khắp nơi trên mặt biển. Có chút thuyền nhỏ trực tiếp đắm chìm tại trong biển rộng. Mà một số cỡ lớn chiến hạm cũng toàn bộ ngã lật ngay tại sóng biển vừa mới lắng lại thời điểm. Trên bầu trời một mảnh hải quân cũng đã mất đi khống chế. Như là dưới sủi cảo toàn bộ rơi xuống trong biển rộng, có chút tương đối xui xẻo hải quân trực. Tiếp đụng phải trên chiến hạm. Lực lượng khổng lồ khiến cho bọn hắn hét thảm một tiếng chìm đến trong biển rộng, thực lực cường đại. Hải quân trung tướng, tại rơi xuống thời điểm, lập tức ổn định thân thể. Bình ổn rơi xuống những này đổ nhào trên thuyền, đóng băng, Kuzan là Devil Fruit năng lực giả. Không thể đụng vào sờ nước biển. Bởi vậy tại nắm trong tay thân thể thời điểm, lập tức phóng xuất ra Devil Fruit năng lực. Một luồng hơi lạnh hướng về mặt biển đánh tới. Trên mặt biển đông kết lên một khối băng cứng. Rơi vào phía trên, đó là Sakazuki, ngay tại vừa mới ổn định thân thể thời điểm. Kuzan nhìn thấy trên bầu trời một ánh lửa rơi xuống. Không hề nghi ngờ cái kia chính là bị thất dạ trực tiếp đánh thành dung nham Sakazuki xem ở. Sakazuki là đồng liêu phân thượng. Kuzan cũng lập tức phóng xuất ra một khối băng cứng. Tiếp nhận Sakazuki không để cho hắn rớt xuống trong biển rộng, tất cả mọi người nhanh tập hợp. Lập tức đem chiến hạm phù chính. Chiến hạm liền muốn chìm đến trong biển rộng, những người khác hải quân trung tướng lập tức chỉ. Huy bốn phía hải quân, bắt đầu đem lật nghiêng hải quân chiến hạm phù chính, mặc dù bọn hắn những hải quân này đều biết bơi. Nhưng là bọn hắn không thể vĩnh viễn tại trong biển rộng. Nếu như không có hải quân chiến hạm, bọn hắn sẽ bị vây ở chỗ này. Cuối cùng cũng sẽ tinh bì lực tẫn tử vong. Nghe được hải quân trung tướng lời nói, đám hải quân nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Nhưng vào lúc này, mặt biển một trận sôi trào. Một cái cự đại đầu lĩnh sọ từ mặt biển xông ra, đây là một cái cự đại cá sấu đầu. Sau lưng có một rút to lớn cái đuôi. Nhìn ra có trên dưới 100 mét. Thân thể khổng lồ tại trong biển rộng một trận du động liền nhấc lên một mảnh sóng lớn, đây là không tốt, đây là hải quái, nhanh rời đi nơi này, nhìn thấy to lớn sinh vật. Hải quân trung tướng lớn tiếng hô nói, nghe đến đó có hải quái. Bốn phía hải quân cũng nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nhưng là đầu này hải quái lại không có tính. Toán buông tha những hải quân này, giống tại gầm lên giận dữ bên trong. To lớn hải quái hướng về hải quân phóng đi, che kín răng nhọn dùng sức khẽ cắn, máu bắn tung tóe vẩy ra, nhuộm đỏ bốn phía mặt biển. Mấy trăm tên hải quân trong nháy mắt bị hải quái thôn phệ, mặc dù những người này là hải quân bên trong tinh anh, nhưng là biển cả thế nhưng là hải quái thiên hạ, không có thực lực cường đại, căn bản là không có cách cùng trong biển rộng hải quái đối kháng, đáng chết. Giết chết đầu này hải quái, nhìn thấy ở nơi nào không ngừng thôn phệ hải quân hải quái. Hải quân trung tướng cũng nhao nhao xuất thủ. Hướng về đầu này hải quái công tới, những hải quân này cũng là không may. Bọn hắn rơi xuống địa phương. Đúng lúc là một cái hải quái xào huyệt. Đưa lên mỹ thực, hải quái làm sao lại buông tha đâu, rất nhanh. Những hải quân này cùng hải quái chiến đấu tại thất dạ giải quyết tất cả hải quân về sau. Thất giả liền hướng về Tree of Knowledge đi đến, mà Ovia cùng Robin cùng Sauro đi theo tại thất giả sau lưng. Hiện tại Sauro vẫn còn có chút khó có thể tin nhìn lấy thất giả, vừa rồi phát sinh sự tình quả thực là không thể tưởng tượng. Cường đại hải quân thế mà dễ dàng như vậy liền bị trước mắt thiếu niên này đánh bại. Hiện tại Sauro cảm giác thất giả tựa như là một cái quái vật. Cái này khiến Sauro không khỏi nghĩ đến tân thế giới bên trong dâu trắng. Siki, một loại cường đại hải tặc, khả năng những này mạnh đại hải tặc thực lực đều nhất định có. Thể so với bên trên trước mắt thất dạ so với Sauro rung động. Olivia cùng Robin ý nghĩ tương đối là đơn thuần. Mẹ, chúng ta đem người xấu đánh chạy sao? Niên kỷ 8, 9 tuổi Robin hướng về mẹ của mình hỏi, không sai. Robin chủ nhân giúp chúng ta đem địch nhân đánh chạy. Olivia trên mặt lộ ra một tia tiếu dung nói. Bất quá vừa nghĩ tới mình bây giờ cùng Robin đã trở thành thất dạ thị nữ. Áo nhĩ duy cũng lại có chút bận tâm. À, người gọi là Robin. Ngay lúc này, thất dạ dừng bước, có chút kinh ngạc nhìn Robin cầu vốt. Không sai. Chủ nhân, đây là nữ nhi của ta. Gọi là Nico Robin, nghe được thất dạ cha hỏi. Olivia nói tiếp đi nói, Nico Robin. Người có phải hay không Hana Nomi năng lực giả? Thất giả phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hỏi tiếp nói, Hana Nomi. Là loại năng lực này sao? Robin phi thường không hiểu dùng ra chính mình Devil Fruit năng lực. Chỉ gặp hắn đến trên cánh tay lấy tay khuỷu tay vị trí làm trung tâm. Lần nữa chia ra mấy rút tay cánh tay. Nhìn tựa như là đóa hoa nở rộ. Nico Robin. Hana Nomi năng lực giả. Ohara hủy diệt. Chẳng lẽ là chuyện kia, rất nhanh thất dạ khắc sâu có quan hệ One Piece thế giới nội dung cốt. Chuyện chậm rãi từ thất dạ trong đầu hiện lên đi ra. Chủ nhân. Người thế nào, nhìn thấy thất dạ nhìn chằm chằm Robin rơi vào trầm tư. Olivia có chút bận tâm hỏi. Nàng thật đúng là sợ thất dạ đối Robin có ác ý, ha ha. Không có việc gì. Nico Robin phi thường tên dễ nghe, nhìn thất dạ một chút. Thất dạ cười nói không nghĩ tới mình xuất hiện thế mà cải biến Robin vận mệnh. Hiện tại có thất dạ xuất hiện, Robin hẳn là sẽ không kinh lịch nguyên tắc bên trong thống khổ như vậy đã trải qua tại thất dạ bọn. Hắn về tới Tree of Knowledge, Olivia nói cho những học giả này. Tất cả hải quân toàn bộ bị thất dạ giải quyết về sau. Tất cả học giả trên mặt lộ ra mừng rỡ chi sắc đám hải quân rời đi. Bọn hắn Ohara cùng Tree of Knowledge rốt cục bảo tồn lại. Bọn hắn lại có thể tiếp tục nghiên cứu lịch sử uy. Olivia cùng Robin, hiện tại các ngươi hai cái liền là thị nữ của ta, đúng rồi. Các ngươi hai cái nên tính là học giả đi. Giúp ta tìm một cái có quan hệ thần lịch kỷ niên sự tình. Thất dạ nhìn lấy Olivia cùng Robin. Không khỏi nói thất dạ cũng đặc biệt hiếu kỳ. Tại chính mình ngủ trong khoảng thời gian này. Chính mình sáng tạo thế giới đến cùng thế nào? Mà lại thất dạ cũng cần một đoạn thế giới thật tốt hồi ức một chút One Piece thế giới nội dung cốt. Chuyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.